Long Phù, chương 863, nuốt chửng Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong bọn người đang muốn làm nóng người. Thừa dịp thời gian thiên địa đại kiếp nạn làm một vố lớn. Cổ Trần Sa lại liền như thế chấn áp thần châu diệt thế sóng lớn. Thậm chí còn khôi phục đại kiếp nạn bên trong những kia chết đi bách tính cùng sinh linh. Còn có thổ địa cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Chuyện này quả thật đem Tấn Môn Thiên Vương hóa thân Sở Phong đều dọa cho phát sợ. Sở Phong hầu như không thể tin được. Không thể. Làm sao có khả năng sẽ hoàn toàn khôi phục thần châu hết thảy tạo thành phá hoại. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta dù cho là tu vi cao thâm đến đâu một bước. Đem hết thảy thần ma tinh thần chuyển thế người tụ tập lên. Thậm chí tụ tập 9 đại thiên vương tất cả sức mạnh. Cũng không thể nào làm được điểm ấy. Này Cổ Trần Sa đến cùng là đang làm gì? Sức mạnh của hắn từ đâu mà tới? Thiên vương đại nhân, việc này e sợ ra biến số. Chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Vào lúc này, Văn Khúc tinh hóa thân thiếu niên cũng trong lòng cực kỳ kinh hãi. Cứ như vậy, đại kiếp nạn bị Cổ Trần Sa trong nháy mắt chấn áp xuống. Người trong thiên hạ tâm lần thứ hai ngưng tụ đến cực điểm. Ta cảm giác được vận nước hầu như bắt đầu cháy rừng rực. Ta cũng cảm nhận được. Ở đây mấy trăm tinh thần chuyển thế người cũng sắc mặt cực kỳ không được. Thậm chí có trong lòng đều tích chữ quy y tĩnh tiên tỳ ý nghĩ. Người ở chỗ này đều là nhân kiệt. Tự nhiên có thể nhìn thấy. Ở Cổ Trần Sa chấn áp diệt thế sóng lớn sau khi. Theo Thương Sinh đại soái liên tục tuyên truyền. Vận nước bốc lên đến trên bầu trời. Thậm chí có thể nhìn thấy hầu như muốn ngưng kết thành thực thể. Bất kỳ tu luyện đạo thuật hơi có thành tựu người đều có thể nhìn thấy loại kia cảnh tượng kỳ dị. Đây là lòng người như một. Cả nước đồng lòng. Chân tâm ủng hộ người nào đó mà tạo thành. Đáng ghét, lần này thần châu đại tai thậm chí còn trợ giúp Cổ Trần Sa. Khiến mọi người ở đại kiếp nạn bên trong cảm nhận được lập tức diệt thế nguy cơ. Liền đều ôm chặt lấy Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti. Sở Phong trong lòng rõ ràng. Nếu không là lần này diệt thế sóng lớn kiếp số. Vận nước cùng lòng người vẫn không có như vậy ngưng tụ. Loại này vận nước. Như hư không chi hỏa, thiêu đốt tất cả, thân là quốc người thống trị Cổ Trần Sa được này cỗ vận nước gia trì. Thực sự là thật đáng sợ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn phát động không phát động sức mạnh? Vào lúc này, Văn Khúc tinh chuyển thế thiếu niên nói. Việc này e sợ không dễ dàng. Ta xem Cổ Trần Sa lại trấn áp xuống thần châu đại kiếp nạn. Nhưng khẳng định là sức mạnh phân tán không ít, liền như cái kia Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo tranh đấu như thế. Hắn đã là cung dương hết đà, tường ngoài bên trong làm. Không sai, việc này ta cũng ở tính toán. Nếu không thì, không thể không đi chấn áp huyền tâm. Cảnh Khâu, Cốc Hỏa, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm những người này. Sở Phong cẩn thận suy tính một trận. Chúng ta hiện tại vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch. Phát động hủy diệt kế hoạch. Ta hiện tại liền thôi thúc Hồng Hoang Long Môn. Gợi ra ma tai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cổ Trần Sa chấn áp thần châu sao động diệt thế sóng lớn. Còn có thể hay không thể chấn áp ma tai. Chấn áp ma tai. Có thể hay không ngăn cản hành động của ta. Trong khi nói chuyện, Sở Phong thân thể hơi động. Ngay trong lúc đó, hắn liền câu thông Hồng Hoang Long Môn. Ta lấy ra ta một phần bản nguyên. Cùng Hồng Hoang Long Môn đồng thời thôi thúc. Phối hợp ma tộc, phát động công kích. Một đòn trong lúc đó, liền muốn tạo thành kinh thiên động địa chi gợn sóng. Làm cho cả Nghiệt Châu thành hóa thành bột mịn không nói. Càng muốn đem Cổ Trần Sa khổ tâm kinh doanh cục diện. Toàn bộ đánh vỡ. Ta muốn cho đại địa bên trên, toàn bộ đều là ma tộc, nếu như bách tính không nên bị ma tộc giết chết hại. Chỉ cần quỳ xuống đến một tiếng Tấn Môn Thiên Vương, ma tộc sẽ rút đi. Đã như thế, người trong thiên hạ tâm ngay lập tức sẽ quy về ta. Ta nắm giữ chân thần cổ ma, tinh thần chuyển thế người, lại trở thành thần châu nhiều như vậy bách tính bảo vệ chi thần. Người người tế tự ta, cái kia thực lực của ta liền xa hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh với đạt được. Nghe thấy Sở Phong câu nói này, rất nhiều tinh thần chuyển thế người đều hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Văn Khúc tinh chuyển thế thiếu niên. Hắn cảm thấy Sở Phong cái kế hoạch này quả thực là vô địch. Suy nghĩ một chút, ma tộc ở Thần Châu trên đại lục bừa bãi tàn phá. Bách tính người người đều nằm ở nguy hiểm cảnh giới. Cái kia thời điểm Tĩnh Tiên Ti cũng cứu vớt bọn họ không được. Chỉ cần quỳ xuống hô một tiếng Tấn Môn Thiên Vương, ma tộc liền sẽ không làm thương tổn hắn. Nhiều như vậy ít người sẽ chân chính tế tự tín ngưỡng Tấn Môn Thiên Vương. Tấn Môn Thiên Vương được này cỗ tế tự lực lượng sau đó, tu vi sẽ tăng lên tới một loại cái gì đáng sợ cảnh giới. Nếu như tiếp tục như vậy, e sợ sau đó hỗn độn, đại la bọn người cái khác tám đại thiên vương gộp lại. Cũng không phải Tấn Môn Thiên Vương đối thủ. Trong lần đại kiếp nạn này, Tấn Môn Thiên Vương đã chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Sở Phong bản nguyên thâm nhập vào trong Hồng Hoang Long Môn. Vào lúc này Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa cự biến hóa lớn sản sinh. Vô số lít nha lít nhít thế giới khác nào vì sao trên trời. Mỗi cái trong tinh thần đều đản sinh ra long. Đó là tinh thần long tộc. Tinh thần long tộc là trong Hồng Hoang Long Môn đản sinh ra kỳ diệu tồn tại. Tuy nhiên theo năm tháng trôi qua, Hồng Hoang Long Môn sức mạnh yếu bớt, tinh thần long tộc liền rất khó đản sinh ra. Nhưng là hiện tại, những ngôi sao này long tộc dường như mọc lên như nấm giống như vậy. Lít nha lít nhít sinh ra, tựa hồ là hội tụ thành nước lũ cực lớn. Những ngôi sao này long tộc vừa sinh ra, liền bắt đầu cuồng hấp thu tinh thần sức mạnh. Bên ngoài đầy trời tinh thần tựa hồ cũng ảm đạm rồi một thoáng. Thiên giới ngàn tỷ tinh thần, năng lượng mênh mông, hầu như vô địch, có thể Hồng Hoang Long Môn bên trong tinh thần long tộc thực sự là quá nhiều. Hấp thu trong lúc đó, những này ngàn tỷ tinh thần đều tựa hồ không chịu được. Chuyện gì xảy ra? Hồng Hoang Long Môn làm sao bành trướng đến lợi hại như vậy? Đem bản nguyên đưa vào Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa Sở Phong đều chấn kinh rồi. Dù cho là ta bản nguyên cùng Hồng Hoang Long Môn kết hợp, cũng sẽ không đản sinh ra nhiều như thế tinh thần long tộc. Tinh thần long tộc chính là Long Đình Phong, thôn tinh thổ nguyệt khả năng. Ta sau đó dựa dẫm những ngôi sao này long tộc nắm giữ thiên đình môn hộ, trông coi thiên đình mấu chốt nhất lối vào. Vù. Đang lúc này, Sở Phong lại cảm thấy đến chính mình thiên vương bản nguyên đang không ngừng trôi đi. Tựa hồ căn bản không khống chế được, toàn bộ đều bị đưa vào trong Hồng Hoang Long Môn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sở Phong thay đổi sắc mặt, có thể căn bản nói không ra lời. Thân thể của hắn vèo một cái, liền tiến vào Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa. Người ở chỗ này xem ra tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Mọi người chỉ nhìn thấy Sở Phong thôi thúc Hồng Hoang Long Môn sức mạnh. Một luồng che ngợp bầu trời khí tức tuôn ra mà đến. Trong nháy mắt, này Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa truyền ra ngoài khí tức để ở đây rất nhiều tinh thần chuyển thế người đều sợ mất mật. Bọn họ cho rằng đây là Tấn Môn Thiên Vương sức mạnh. Vì lẽ đó còn trong lòng vui mừng. Sở Phong biến mất rồi, bị hấp thu vào trong Hồng Hoang Long Môn. Văn Khúc tinh chuyển thế thiếu niên nói, chư vị, Tấn Môn Thiên Vương đại nhân ngay lập tức sẽ muốn thôi thúc tuyệt thế bí pháp, phát động càn khôn một đòn, cơ hội của chúng ta cũng đều đi tới. Lần này vì là thiên đình lập xuống đến công lao lớn, tương lai các ngươi địa vị đều sẽ được tăng lên nhiều. Phải biết, chúng ta tinh thần chuyển thế người bản thân liền là vì ứng kiếp mà đến. Một khi kiếp số hoàn thành, chúng ta sắp phải quay về tinh thần bản thân. Chẳng khác gì là nấu lại một lần nữa đắp nạn. Lần sau lần thứ hai ứng kiếp, liền không hẳn là chúng ta bản thân linh thức. Có thể hiện tại chúng ta nếu như lập xuống đến cự công lao lớn. Vậy thì không nhất định, chúng ta có thể bỏ đi ràng buộc, trở thành tiên quan, cao cao tại thượng, tuy không bằng chín đại thiên vương, tuy nhiên như thường có thể hưởng thụ vô cực trường sinh. Ở sau đó mấy trăm triệu năm năm tháng bên trong, cũng có thể quan sát thế sự chi biến hóa. Không sai, tương lai thiên đình xác thực như vậy. Chỉ cần có thể tiến vào thiên trong đình, là có thể hưởng thụ trường sinh. Mà ngoại trừ thiên đình ở ngoài, hạ giới bất cứ người nào, ma, yêu, tiên, dù cho là thiên tôn, thiên thọ cảnh giới, ở năm tháng sau này bên trong, cũng có kiếp số, sẽ chết, sau khi chết, liền đi vào địa phủ, một lần nữa luân hồi, kiếp trước tất cả, toàn bộ tan thành mây khói. Vào lúc này, một thanh âm vang dội đến. Đừng xem hiện tại thiên tôn, thiên thọ cảnh giới cường giả, hầu như là tiêu dao tự tại. Có thể điều này là bởi vì thiên đình không có xuất thế. Nằm ở thời loạn lạc bên trong, những này sơn đại vương như thế thổ phỉ cường hào có thể cắt cứ một phương. Thiên đình một lập, trật tự chân chính xây dựng lên đến. Vào lúc ấy, cái gì thiên tôn, thiên thọ cảnh giới người, như thế cũng sẽ tử. Sẽ không đồng thọ cùng trời đất. Buồn cười chính là những kia thiên tôn thiên thọ còn xem không hiểu. Bởi vì tương lai thiên đình phất cờ hò reo. Thực sự là ngu xuẩn. Ai? Ở đây mấy trăm tinh thần chuyển thế người nghe thấy âm thanh này. Trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là văn khúc tinh chuyển thế thiếu niên. Hắn đột nhiên nhìn về phía thanh âm này truyền ra ngoài trong hư không. Liền nhìn thấy một cái vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy hình thể. Đó là thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Gia Cát Nha, văn khúc tinh chuyển thế thiếu niên hầu như là từ trong hàm răng khoan ra ba chữ. Các ngươi thật là to gan. Thân là tĩnh tiên ti người. Lại đối với tĩnh tiên ti khổng lồ như thế cừu hận. Lại còn muốn tiêu diệt tiệt thần châu bách tính. Dẫn ma tai giáng lâm nơi này. Gia Cát Nha đột nhiên nói, các ngươi đến cùng là tâm đen, vẫn là hồn đều đen. Gia Cát Nha, ngươi lại đã sớm biết tất cả những thứ này, là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết đi. Văn khúc tinh chuyển thế thiếu niên đã biết, vào lúc này căn bản không có cái gì tốt cãi lại. Ngược lại cũng phải xé rách mặt mũi. Các ngươi tĩnh tiên ti cùng vĩnh triều tận thế liền muốn đi tới. Người thân là thất tinh chi chủ, lẽ nào liền một điểm không có cảm nhận được thiên đạo biến hóa? Thiên đạo dưỡng dục ngươi, làm cho ngươi diễn sinh ra đến, ngươi lại nghịch thiên phản đạo. Đây là ta tâm hắc vẫn là ngươi tâm hắc, không hổ là văn khúc tinh chuyển thế. Gia Cát Nha lắc đầu một cái, xem ra ngươi là quyết tâm cùng triều đình đối nghịch, nếu là nếu như vậy. Vậy ta cũng cứu vớt không được ngươi. Ngươi khoảng chừng là cho rằng Tấn Môn Thiên Vương sẽ thôi thúc sức mạnh. Cho nên mới phải như vậy không có sợ hãi đi. Tuy nhiên ta cho ngươi biết chân tướng của chuyện. Ngươi có thể sẽ tuyệt vọng. Hiện tại Trần Sa Vương gia đã thôi thúc sức mạnh. Bắt đầu nuốt chừng Tấn Môn Thiên Vương. Cũng không gọi là nuốt chừng. Chỉ là đem hắn Thiên Vương bản nguyên cướp đoạt. Để hắn biến thành người bình thường mà thôi. Dường như cái kia pháp vô tiên. Cảnh phồn tinh. Vũ đế bọn người như thế. Để bọn họ nếm thử làm người bình thường mùi vị. Vương gia rất lâu không có khai sát giới. Hắn sẽ không giết người. Bao quát các ngươi cũng giống như vậy. Các ngươi không cần lo lắng chính mình tử vong. Coi như là ta hiện tại. Cũng tuy nhiên là cướp đoạt các ngươi hết thảy thần thông cùng sức mạnh. Còn có tinh thần chuyển thế cái kia bản nguyên cùng thân phận. Đã như thế, các ngươi mất đi hết thảy, liền sẽ cảm thấy sinh mệnh quý giá. Sẽ không cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Coi thiên hạ bách tính như run rế. Các ngươi cũng sẽ ở đại kiếp nạn bên trong mất đi sinh mệnh. Cách chương.